Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, không ăn nghiên mực có được hay không? Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt đỏ lên, một bàn tay chụp về phía Lâm Nhược Vũ cái ót, cảm giác được chính mình cả người nhịp tim đều có chút không khống chế nổi. Nàng khẽ nói, tranh thủ thời gian làm chính sự. Nha, Lâm Nhược Vũ lên tiếng. Không có cái gì tính tình. Đây chính là lớn nhất kim chủ. Nàng thuận tay từ bảo hồ lô móc ra bút mực đến. Nhẹ nhàng mài ra, Liễu Tiếu Tiếu duỗi ra ngón tay. Dính một chút mực nước. Dùng hai ngón tay chà sát nói. Ngươi thứ này được không? Nhất lưu mực nước, không dễ phai màu. Trộn lẫn thêm vào vi lượng chu sa các loại khoáng vật. Với thân thể người tuyệt đối với vô hại, Lâm Nhược Vũ lời thề son sắt cam đoan đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu nửa tin nửa ngờ nhìn nàng một cái. Không có làm nhiều truy cứu, gia hỏa này đạo đức nghề nghiệp vẫn là có thể. Được Liễu Tiếu Tiếu cho phép, Lâm Nhược Vũ lúc này mới dùng ngòi bút nhẹ nhàng dính một hồi mực nước. Hai chân quỳ gối Lâm Phong hai bên, một tay khẽ chống thân thể, từ Lâm Phong lông mày bắt đầu viết vẽ lên đứng lên. Chữ viết của nàng xinh đẹp, viết xuống văn tự cơ hồ nhỏ đến cực hạn, Liễu Tiếu Tiếu đều cần híp mắt, lấy chân nguyên xuyên qua hai mắt, mới có thể đem nàng văn tự thấy rõ ràng. Lâm Nhược Vũ viết tốc độ cũng không chậm, từ cái trán đến phần cổ. Lâm Phong cả người gương mặt bên trên lít nha lít nhít bị nàng viết lên văn tự. Văn tự lớn nhỏ, ở giữa khoảng cách, đều 10 phần có quy luật. Nhìn lên tới thế mà cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy quá mức khó chịu. Liễu Tiếu Tiếu phần lớn tân sinh tâm thần đều treo ở nho nhỏ Phong trên thân. Lâm Nhược Vũ cả người ghé vào Lâm Phong trên thân. Mặc dù tận lực tránh cho cùng hắn thân thể có tiếp xúc, nhưng nàng kia to lớn cái mông lại nhiều lần trong lúc vô tình chạm đến nho nhỏ Phong. Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy có lẽ là ảo giác của mình. Luôn cảm giác đến nho nhỏ Phong càng thêm hùng vĩ. Lâm Nhược Vũ vẽ xong Lâm Phong nửa người trên, lại đem cả người hắn lật lại, để Lâm Phong nghiêng người. Nàng đi theo nằm thẳng dưới đất, lại bắt đầu vẽ lên đứng lên. Chỉ chốc lát công phu, Lâm Phong trên thân cơ hồ bị nàng toàn bộ sao chép rơi xuống văn tự. Còn kém điểm chết người nhất địa phương, cho dù là Lâm Nhược Vũ, lúc này đều có chút bình tĩnh không thể. Nuốt nước miếng một cái, nhìn xem vật kia giống như hồng thủy mãnh thú bình thường. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên hỏi, có thể hay không không hỏa? Cũng được. Chẳng qua từ nơi này chui ra ngoài làm sao bây giờ? Lâm Nhược Vũ căn cứ tinh thần nghề nghiệp nói. Liễu Tiếu Tiếu lập tức lộ ra thần sắc khó khăn. Tả hữu suy tư một chút. Lúc này mới chật vật nhẹ gật đầu. Lâm Nhược Vũ lúc này mới cả gan. Đưa qua đầu bắt đầu thư họa lên. Thứ này không giống với địa phương khác. Tinh tế ngòi bút xẹt qua. Lâm Phong tựa hồ nhận lấy cực lớn kích thích, cảm giác được nho nhỏ Phong không ngừng đang run rẩy, nhiều lần kém chút để Lâm Nhược Vũ công thua thiệt tại bại. Nàng thở phì phò khẽ vươn tay, muốn bắt lấy cái này không ăn phận ra hỏa. Bên cạnh lại có một bàn tay trắng nõn duỗi đến, so với nàng tốc độ nhanh không ít. Liễu Tiếu Tiếu đỏ mặt, cố ý đem đầu xoay đi qua nói. Ta tới giúp ngươi. Lâm Nhược Vũ trợn trắng mắt. Nàng đến giúp đỡ nào có tay trái mình nắm, tay phải viết họa tới thuận tiện. Chẳng qua cảm giác thứ này cũng không phải bánh trái thơm ngon. Không đến mức để nàng cướp nắm chặt. Nàng tự nhiên không sinh ra tranh đoạt tâm tư tới. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Ngươi chớ run động có được hay không? Cảm giác ngươi bắt được nó so không bắt thời điểm còn khó viết. Lâm Nhược Vũ nhỏ tính tình đi lên, gia hỏa này tay run đến căn bản để cho người ta hạ không được bút. Ngạch, tốt tốt, Liễu Tiếu Tiếu khó được yếu thế, ổn định tâm thần, lúc này mới để cánh tay không có tiếp tục run rẩy xuống tới. Nhưng là cảm nhận được giữ tại lòng bàn tay lửa nóng. Để nàng cả người tâm thần đều loạn, lơ đãng gắt một cái, thầm mắng mình không đứng đắn, mới miễn cưỡng thích ứng tới. Hai người đỏ mặt dày vò nửa ngày cuối cùng là đem Lâm Phong trên thân vẽ đầy phù văn. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, ngươi có phải hay không đã bỏ sót chỗ nào? Làm sao không thấy phù văn có hiệu lực? Còn thiếu sót còn ngươi bút, nhìn ta tại hắn mi tâm điểm xuống cái này một bút. Lâm Nhược Vũ đương nhiên minh bạch nguyên nhân. Chỗ, nói thẳng, nàng đùi phải một bước. Dẫm tại Lâm Phong bên cạnh thân, cả người ngồi xổm xuống, tay trái nhẹ nhàng vừa đỡ ống tay áo, tay phải dẫn theo bút, tại Lâm Phong mi tâm điểm nhẹ, tại nàng hạ bút sát na, Lâm Phong cả người toàn thân run rẩy đứng lên, trên người phù văn nhảy nhót, ký tự ở giữa phảng phất tại thay thế nhảy lên bình thường. Lít nhà lít nhít màu đen phù văn. Giống như côn trùng tại leo lên. Người thật xác định dạng này có thể làm. Nhìn Lâm Phong cảm giác tựa hồ rất khó chịu, Liễu Tiếu Tiếu lần nữa nghi ngờ nói. Lâm Nhược Vũ còn chưa rời đi Lâm Phong thân thể, tay phải dẫn theo bút, tay trái nâng lên nghiên mực, dùng khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Liễu Tiếu Tiếu nói, thấy không, nếu là không có hiệu quả, ta nuốt sống cái này nghiên mực. Thế thì không cần, Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu, cái này nghiên mực có giá trị không nhỏ, là từ rất nhiều khoáng thạch dung luyện mà thành. Nói Lâm Phong có thể nuốt cái này nghiên mực, Liễu Tiếu Tiếu tin tưởng, đổi lại Lâm Nhược Vũ, nàng chiếc kia tiểu bạch nha sẽ bị bật nát. Lâm Nhược Vũ đương nhiên chỉ là đánh cái so sánh, nàng khẽ cười nói, đây là lòng tin của ta chỗ. Lâm Phong đột nhiên cảm giác được chính mình rất khó chịu. Trên thân tựa hồ có vô số kiến thú tại mạn bò. Có chút ngứa vô cùng. Toàn thân đều là như thế. Liền ngay cả địa phương đều không ngoại lệ. Loại cảm giác này cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ là cảm giác được toàn thân khó chịu vô cùng thôi. Cảm giác khác thường để Lâm Phong cả người đều phát run. Liễu Tiếu Tiếu được không lo lắng. Lâm Nhược Vũ một bộ người từng trải bộ dáng nói. Đây là hiện tượng bình thường. Người tranh thủ thời gian từ trên người hắn xuống tới. Liễu Tiếu, Tiếu tức giận nói. Lâm Nhược Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu. Nâng lên đùi, chuẩn bị rời đi Lâm Phong phụ cận. Coi như ở trong nháy mắt này công phu. Lâm Phong bỗng nhiên mở mắt. Lâm Nhược Vũ đánh xuống cấm chế. Mặc dù có thể ngăn cản Lâm Phong tại đồng dạng trạng thái dưới tỉnh lại, nhưng là trên thân bị vẽ xuống tỏa linh trận cảm giác này vẫn tương đối khó chịu. Thế mà để hắn sớm tỉnh lại, đột ngột mở hai mắt ra, Lâm Phong trong mắt viết đầy kinh ngạc, liền ngay cả Lâm Nhược Vũ cũng nâng nghiên mực, giật mình nhìn xem nàng. Hai cặp con mắt liền như vậy vô thanh nhìn qua. Vẫn là Lâm Phong phản ứng tấn mãnh, ánh mắt của hắn quét qua trên người mình, phát hiện chính mình thế mà không mảnh vải che thân nằm trên mặt đất. Thậm chí nho nhỏ Phong đều cảm giác được một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác. Tứ sư tỷ, ngươi làm gì? Trong chốc lát, Lâm Phong đưa ra nghi vấn, thân thể cũng đi theo khẽ động, hắn vung quyền đầu. Hướng thẳng đến Lâm Nhược Vũ còn sót lại con kia hoàn hảo vô khuyết hốc mắt bên trên đập tới. Quá mức đột nhiên, Lâm Nhược Vũ lập tức kêu thảm một tiếng. Nghiên mực bị nàng ném về một bên. Tay trái che hốc mắt, hướng phía một bên lăn đi qua. Quá trình này quá mức đột nhiên. Liễu Tiếu Tiếu cũng không kịp ngăn cản. Chỉ là nghe được Lâm Phong kêu gọi. Nàng kinh hỉ nói, tiểu hỗn đàn. Ngươi đã tỉnh, nhị sư tỷ, ta làm sao biết cái dạng này? Lâm Phong đầu óc mơ hồ nhìn xem Liễu Tiếu Tiếu, có chút ngượng ngùng né người sang một bên, chặn chỗ của mình. Liễu Tiếu Tiếu đỏ mặt, đem hắn quần áo đưa tới. Lâm Phong không nói hai lời trực tiếp xuyên qua đứng lên. lúc này lại chú ý tới mình trên thân lít nhà lít nhít văn tự. Càng là cười khổ không thôi, không làm rõ ràng được đây là chuyện gì xảy ra. Ký ức tựa hồ phát sinh đoạn tầng, một suy tư trong nháy mắt, Lâm Phong liền nhớ lại phát sinh quá khứ. Tâm thần lập tức trầm xuống, vừa nghĩ tới Lục sư tỷ không có ở đây, trong lòng lập tức tê dần. Liễu Tiếu Tiếu kích động vạn phần, cơ hồ không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Tiểu hỗn đản tình, tiểu hỗn đản tình, nội tâm của nàng nhảy cẫng vạn phần. Lâm Nhược Vũ la to vài tiếng, buông tay ra, hai con hốc mắt đều là đen như mực. Bên phải bị Liễu Tiếu Tiếu nắm đấm đánh trúng, bên trái lại bị Lâm Phong cho một quyền. Cả người mười phần không tốt. Lâm Phong, ta không phải thu thập ngươi không thể. Nàng cắn răng nghiến lợi vọt lên. Không rõ ràng cho lắm Lâm Phong giật nảy mình. Vừa rồi bản năng xuất thủ, thuần túy là bởi vì nàng dạng chân tại trên người mình. Mà chính mình lại bị nàng thoát cái kim quang. Lúc này mới để cho người ta liên tưởng đến không tốt địa phương đi. Giờ này khắc này, Lâm Nhược Vũ rốt cuộc không lo được bưng lên sư tỷ giá đỡ. Cả người đã sôi trào đứng lên, nàng lao xuống mà đến, tay phải duỗi ra một đấm đập tới. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt trầm xuống, khẽ vươn tay, chuẩn bị ngăn cản nàng đạo này thế công. Lâm Phong không kịp tránh né, chợt cảm giác được bụng dưới một trướng, một cỗ khó nói lên lời cảm giác phun lên cổ họng. Không chịu được há miệng, trong miệng một đạo lưu quang bắn ra, bang làm một tiếng, trực tiếp đập vào Lâm Nhược Vũ trên đầu. Nàng cả người đánh thẳng tới, lại bị thứ này nện ở trên đầu. Thân thể trọng tâm mất cân bằng, cả người thân thể trên không trung tới một lần lớn xoay tròn. Sau đó phanh đến một tiếng ghé vào trên sàn nhà, cả người hết sức chật vật, không tốt. Liễu Tiếu Tiếu quát to một tiếng, nguyên bản chuẩn bị đối phó Lâm Nhược Vũ, giờ phút này thân hình nhất chuyển, trực tiếp chộp vào cái kia đạo lưu quang cái đuôi chỗ, dùng sức kéo một cái, đưa nó cho kéo lại. Ba chân đỉnh đồng thau đã nở ra rất nhiều, nhưng là đỉnh chân bị Liễu Tiếu Tiếu một thanh bắt được, dùng sức kéo trở về. Lâm Phong cũng không lo được cái khác, tranh thủ thời gian đứng lên đến, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, tại Liễu Tiếu Tiếu trợ giúp phía dưới, lúc này mới đem ba chân đỉnh đồng thau một lần nữa thu về. Liễu Tiếu Tiếu rảnh rỗi, hung hăng chừng một cái Lâm Nhược Vũ nói, đây chính là ngươi nói không có vấn đề. Lâm Nhược Vũ dở khóc dở cười, nơi nào còn có tâm tư đi truy cứu Lâm Phong một đấm sự tình. Nàng một nháy mắt nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình, cả người nằm dạp trên mặt đất, căn bản không dám đứng lên, nức nở nói, ta làm sao biết sẽ từ trong mồm đi ra, không ăn nghiên mực có được hay không? Ô ô ô ô, một liên tưởng đến muốn gặm kia lại đen vừa cứng đồ vật, nàng cả người đều muốn hỏng mất. Chính mình có bao nhiêu bản sự, nàng không phải không rõ ràng. Chỉ sợ mấy ngụm xuống dưới, nát không phải là nghiên mực, mà là hàm răng của mình đi. Hừ, Liễu Tiếu Tiếu giờ khóc giờ cười. Nàng đương nhiên sẽ không để Lâm Nhược Vũ đi gặm nghiên mực. Dù sao tiểu hỗn đản đã khôi phục ký ức, điểm này so cái gì cũng tốt. Chỉnh lý tốt hết thảy về sau, Lâm Phong mặc quần áo, ánh mắt phức tạp nhìn xem Liễu Tiếu Tiếu nói. Nhị sư tỷ, tứ sư tỷ, lục sư tỷ nàng, chết rồi, khả năng này, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ bao nhiêu đều đã đoán được. Giờ phút này trải qua Lâm Phong trong miệng chứng thực, nội tâm của các nàng tuyệt đúng không dễ chịu, mọi người chẳng những là huyền cơ môn người, tự mình bên trong cũng rất nhiều tiếp xúc, cùng một chỗ quyết định đi vào dị vực, lại không nghĩ rằng đầu tiên gãy Hứa Linh Vân. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng từ linh thạch đống đằng sau đạn qua đầu đến, len lén nghe đứng lên, nghe tới Hứa Linh Vân đã chết đi thời điểm,